Chiến thần biến, chương 653, Thanh Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, phanh, Thanh Ma không hề nghĩ ngợi. Hướng cửa sổ một quyền trào ra, nhất thời đem gian phòng cửa sổ cho đánh cho bét nhè. Vỡ thành một mảnh phấn vụn, phản ứng mau đến mức tận cùng. Phía ngoài gió lạnh tùy theo suy vào. Đầu giường dựa vào hèn yếu thiếu nữ thanh liên nhất thời đánh chiến tranh nóng. Vốn là tựu trắng bệch trên mặt, huyết sắc trở nên hơn ít, đồng thời kinh hoàng ngắm hướng phía ngoài. Thanh Ma vỗ bản thân ót, vô cùng hối hận nói. Liên nhi, thật xin lỗi, lão tổ tông đã đây là của ngươi mà khuê phòng. Ta đây sẽ làm cho người tới cho ngươi chữa trị thượng. Không, ngươi không nên ở nơi này. Ta lập tức phái người an bài ngươi vào ở chỗ khác. Thanh Ma nói xong, một đôi mắt bắn ra nồng nặc lửa giận, trở nên lạnh như băng. Nhìn về ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi đồ. Dám can đảm quấy nhiễu đến ta đau lòng nhất tổ tiên. Lập tức lăn ra đây lãnh cái chết. Chấm, xách xách, quả thật không hổ là cả ma tộc xương cứng nhất đích đại ma. Chết đã đến nơi, khí thế vẫn là như vậy chân. Ngoài cửa sổ lạnh như băng giả không. Chuyện tới một hài hước tiếng vang. Thanh Ma cắn răng, nổi giận mắng. Các ngươi quả thực quá mức phát hỏa. Chẳng lẽ cho là như vậy tựu có thể giết ta Thanh Ma sao? Xem ra đi qua ta thật đúng là xem trọng ngươi cửa. Không nghĩ tới thái thượng trưởng lão trở nên như thế không có bình tĩnh. Ở nhà của ta đã nghĩ muốn đem ta giết chết. Nói ta chết đã đến nơi. Rất tốt. Vậy ngươi tự lăn ra đây cho ta biểu diễn hạ xuống. Ta muốn như thế nào chết? Ngươi sẽ không sợ quấy nhiễu bảo bối của ngươi đích thân tôn nữ sao? Kia hài hước tiếng vang lần nữa ở trong bầu trời đêm vang lên. Hư vô mờ mịt, làm cho người ta nắm lấy không chừng. Thanh Ma trên mặt sắc mặt vui mừng hơi trì hoãn. Một trong ánh mắt nhưng hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh Ma nội tâm xa không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra cái kia dạng cuồng táo ngốc nghếch. Nếu không, hắn thì thế nào có thể cùng thái thượng trưởng lão đám người chu toàn nhiều năm như vậy? Lý tưởng thượng, Thanh Ma là một tâm tư tương đối nhẵn nhụi, cũng tương đối thông minh đại ma. Từ ngoài cửa sổ kia thanh châm chọc hắn tiếng vang vang lên. Hắn thật ra thì tựu từng biết. Sáng sớm ngày mai, tới một khó lường cường giả. Ngay cả hắn muốn khóa chặt lại đối phương, cũng không thể đủ. Cho nên Thanh Ma ở đệ nhất thời gian tựu xuất thủ. Căn bản không có hỏi đối phương chính là người nào loại này lời của. Chỉ tiếc hận, đối phương đối với lần này sớm có phòng bị. Cũng không có bị hắn đánh trúng. Thậm chí từ đối phương tiếng vang chung, Thanh Ma còn phải ra khỏi một để cho bản thân của hắn cũng cảm thấy sợ hãi kết luận. Ngoài cửa sổ người nọ, có không kém hơn Ma Hoàng cùng Thái Thượng trưởng lão chắc tiệt thực lực. Cả ma tộc, có thể có hắn như vậy thực lực đại ma, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đạt tới Ma Hoàng cùng Thái Thượng trưởng lão cái loại này cảnh giới đại ma. Thì căn bản không có. Thanh Ma quả thực là trong nháy mắt. Tự nghĩ tới một vị gần đây tên táo ma tộc cường giả. Kia là một. Đến từ thế giới loài người cái thế cường giả. Thanh Ma không giống với bình thường ma tộc. Thân phận của hắn địa vị. Đủ để cho hắn biết rất đôn ai tình. Nhưng hắn vẫn cũng không biết. Đằng Phi cùng Ma Hoàng trong lúc vô thành vô tức đạt thành cái hiệp nghị kia, cũng đang bởi vì như thế, mới ngay cả Thái Thượng trưởng lão cùng nhau cho đã lừa gạt. Đối với cái này vốn là Thanh Liên công chúa oan gia. Sau lại nhưng bởi vì hiểu lầm mà cùng Ma Hoàng phản mục đích nhân loại. Thanh Ma cũng không có quá nhiều thật là tốt cảm. Hắn thống hận cái nhân loại này quá u mê. Lại bị thái thượng trưởng lão kia gian trá lão già kia cho lừa gạt ở. Thậm chí nghĩ tới đi tìm Đằng Phi giải thích. Vì Ma Hoàng chính danh. Nhưng Thanh Liên bệnh tình giảm bớt. Đánh loạn hắn vốn là phương án. Lại không nghĩ rằng. Cái nhân loại này cường giả. Lại nhanh như vậy. Tự tìm tới tận cửa rồi. Tốt. Chúng ta đi ra ngoài nói. Thanh ma trong lòng tràn đầy phiền não hừ một tiếng. Sau đó lắc mình ra cửa. Dấn thân vào cho đen nhánh không thấy năm ngón tay trong bóng đêm. Thanh ma quý phủ. Từng bị quấy nhiễu. Nhưng không có lão tổ tông lên tiếng. Cũng không có người đến gần nơi này. Càng không có người khác hô gọi nhỏ thất kinh. Từ điểm này, cũng có thể nhìn ra thanh ma gia tộc toàn thể tố chất. Lão tổ tông, ngài nhất định phải an toàn trở về. Cho dù không là liên nhi bệnh, vì toàn cả gia tộc, ngài cũng muốn an toàn trở về. Thanh liên xuyên thấu qua bị đánh nát cửa sổ. Nhìn ô đen như mực giả không? Lẩm bẩm nói. Thanh ma mới vừa ra tới. Nhưng ngay sau đó cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về đỉnh đầu hư không? Vừa thả ra thần thức. Hướng ngũ hồ tứ hải thử dò xét một chút. Nhưng ngay sau đó thần sắc trở nên âm tình bất định. Thậm chí có chút ít dữ tợn. Tùy khắp cả thanh ma gia tộc. Tất cả đều bị một tầng hữu hình kết giới. Cho phong ấn chặt. Nói cách khác. Nơi này phát sinh hết thảy chuyện, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Thanh ma gia tộc chỗ ở, bản thân tự tương đối trời xa. Thường ngày dặm cũng sẽ không có người nào rời đi chung quanh đây. Chớ nói chi là này sâu hơn nửa đêm. Như vậy, đối phương đem nơi này hoàn toàn phong ấn. Là muốn làm gì, cũng là không cần nói cũng biết. Trái có đầu oan có chủ. Các hạ đem ta cả thanh gia dùng kết giới che lại. Là có ý gì? Thanh ma lúc này phân bắt buộc bản thân tỉnh táo đi tới. Một đôi con ngươi băng lãnh bắn ra hai đạo tử sắc tia sáng. Tia sáng phát sáng như mặt trời chói chang. Bắn về phía ngũ hồ tứ hải. Cố gắng tìm ra cái kia phong ấn người nơi này. Ngươi không cần sẽ tìm. Ngươi là đang lo lắng gia tộc của ngươi. Cho là ta có đối với bọn họ bất lợi đúng không? Trong không khí, kia tiếng vang trở nên thành khẩn đứng lên. Lời nói của ta, chỉ cần bản thân ngươi có thể nghe thấy. Nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng thân phận của ta. Như vậy, chúng ta hôm nay, tựu thành thật với nhau nói chuyện tốt lắm. Thành mà cũng không có lên tiếng châm chọc, mà là đang trầm mặc một lúc sau. Lập tức ngẩng đầu lên. Trầm giọng nói, giữa chúng ta, có cái gì tốt nói? Đương nhiên là có, chúng ta bản thân có rất nhiều thứ có thể nói. Trong không khí tiếng vang cười khẽ một tiếng. Sau đó nói thí dụ như, ta ngày mai đem nơi này phong ấn. Cũng không có ác ý gì. Ta chỉ là không muốn làm cho ta tới nơi này tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Thật, thành ma híp mắt. Phát ra trong mắt hai đạo tử sắc tia sáng, hiển lộ trong con ngươi vốn là vẻ nghi hoặc. Dĩ nhiên, điểm này ngươi đại khả không cần lòng nghi ngờ. Nghĩ muốn đối phó người nhà của ngươi, hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi tách ra. Sau đó đau hạ sát thủ, ngươi có nên không lòng nghi ngờ thực lực của ta sao? Thành mà khóe miệng lặng lẽ kéo ra, cũng không có mở miệng phản bác. Mà là trầm mặc đi tới. Có người ra khỏi đại giới tiễn. Muốn ta ở ngươi đi vào con đường thượng mai phục. Đem ngươi phục giết. Trong không khí tiếng vang rất an tĩnh. Giống như là ở giảng thuật một vô cùng chuyện bình thường. Ngươi không cần phải nói có người. Ngươi nói thẳng là thái thượng trưởng lão một ít hệ người tốt. Thanh ma quả thật rất mạnh cứng rắn. Sắc mặt lạnh như băng trực tiếp đem thái thượng trưởng lão tên cho điểm ra tới. Những người đó muốn giết ta. Từng không phải là một ngày hai ngày. Cũng không phải là một hai người biết. Không dám nói cả ma tộc cũng rõ ràng chuyện này. Nhưng ít ra, sẽ có hơn phân nửa ma tộc biết. Tốt, quả thật không hổ là thanh ma. Người nếu biết chuyện này. Như vậy, ta cũng không cùng ngươi dài dòng. Trong không khí tiếng vang lặng lẽ cười một tiếng. Nói, ta cùng ma hoàng trong lúc, có không tiếng động hiệp nghị. Hơn nói chuẩn xác, là một loại ăn ý, ma hoàng là chủ hòa phái. Thái thượng trưởng lão là chủ chiến phái. Nhưng này đơn thuốc dân gian, cùng chung hy vọng, cũng là muốn đánh mở phong ấn ma giới kết giới. Ta làm vì một người. Dưới loại tình huống này lúc, tự nhiên là muốn đứng ở ma hoàng bên này. Nếu không, kết giới mở ra, đầu tiên tao ương, chỉ sợ sẽ là cùng ma giới giáp giới vĩnh cửu đất. Thái thượng trưởng lão nếu dám kết hợp ngươi, tựu nhất định là ra khỏi để không cách nào cự tuyệt điều kiện. Phản bội bản thân chủng tộc chuyện tình, ta không thể không ra mắt, vô luận là các ngươi loài người, còn là chúng ta ma tộc, đều có loại này bại hoại. Ngươi lấy cái gì để chứng minh, ngươi không phải là cái loại này bại hoại. Thanh ma cũng không có tin Đằng Phi nói, mà là thái độ cường ngạnh đưa ra bản thân chất vấn. Loại này không thể cho đối phương lưu mặt mũi cách làm. Đổi lại người khác, chỉ sợ cũng tự giận. Nhưng Đằng Phi chẳng những không có tức giận, ngược lại trên mặt hiền lộ vui vẻ, khuôn mặt u sầu. Trong lúc bất chợt hiện thân ở thanh ma trước người, cười nói, ta trong nháy mắt đang lúc có thể giết ngươi 10.000 lần. Ta cần gì phải cho ngươi chứng minh? A, thanh ma một tiếng thét kinh hãi. Thân hình về phía sau vội vàng thối lui. Mới vừa lui lại mấy bước, nhưng ngay sau đó khiến cho phản ứng đi qua. Một tờ nét mặt già nua trướng đến đỏ bừng. Xấu hổ nói, cần gì dùng cảnh giới tới ức hiếp? Thực lực mạnh tựu rất giỏi sao? Dĩ nhiên, này đủ để tỏ rõ. Ta không có lừa ngươi. Bởi vì lấy cảnh giới của ta, căn bản không có lừa gạt ngươi cần thiết. Đằng Phi cười nhìn thanh ma. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh ma trên mặt âm tình bất định. Một hồi lâu, mới không cam lòng gật đầu. Không có nói gì. Vậy ngươi ngày mai tới tìm ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ muốn tới nói cho ta biết hạ xuống? Thái thượng trưởng lão thu mua ngươi tới giết ta sao? Qua một hồi lâu, thanh ma mới ngẩng đầu. Nhìn bản thân trước mặt Đằng Phi hỏi. Đằng Phi lắc đầu, cười nói, dĩ nhiên không phải như vậy. Ta ngày mai, chỉ muốn nói với ngươi hai kiện chuyện. Thứ nhất, ngươi đích hôn bệnh của tôn nữ. Ta nhưng lấy chị. Thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể ở đi tìm thuốc dọc đường. Phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Ta tin ngươi có đáp ứng. Bởi vì trận này hí sau, cả ma giới đem chỉ biết còn dư lại người tiếp theo tiếng vang. Kia, chính là ma hoàng. Ngươi nói gì? Thanh ma đột nhiên trở nên có chút vọng động. Nhìn Đằng Phi, vẻ mặt không dám tin hỏi. Ngươi nói ngươi có thể cứu chị của ta Tiểu Thanh Liên. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta sao? Đằng Phi nhìn thanh ma, có chút không biết nên khóc hay cười gật đầu. Trong lòng tự nhủ lão này cố nhiên thông minh, nhưng đã rất lâu phân. Thật đúng là toàn cơ bắp a. Tình cảm trong lòng của hắn, ma hoàng địa vị, xa không bằng bảo bối của hắn cháu gái Thanh Liên. Nhưng lý tưởng thượng cũng không phải như vậy. Vì ma hoàng, thanh ma khác thường có thể xúc động chịu chết. Chẳng qua là Thanh Liên bệnh, từng hành hạ hắn quá nhiều năm, thậm chí thành thanh ma một khúc mắc. Nếu không lấy thanh ma đích thiên tư, sợ là đã sớm đánh vỡ đến thiên vương thứ 9 tiểu bậc thang. Ta có lừa gạt ngươi cần thiết sao? Đằng Phi cười nói, bất quá, chuyện này, còn nhu cầu ngươi theo ta cùng nhau diễn hoàn tuồng vui này. Ta mới có thể giúp nàng trị lành thân thể của nàng. Bằng không, rất dễ dàng bị thái thượng trưởng lão người bên kia nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó phân còn muốn tính toán thái thượng trưởng lão, có thể bị khó khăn. Tốt, chuyện này theo ý ngươi. Ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Thanh ma quyết định thật nhanh, trực tiếp quyết nghị tin Đằng Phi. Loại này ăn ý là chỉ thuộc về cường giả ở giữa khế ước. Giả thiết Đằng Phi thực lực không bằng thanh ma, như vậy cho dù hắn nói là sự thật, thanh ma cũng sẽ không như thế tùy tiện làm ra quyết nghị. Đằng Phi thực lực cao hơn thanh ma quá nhiều. Vô luận là giết thanh ma hay là tiêu diệt hết cả Thanh Ma gia tộc, cũng dễ dàng. Vì vậy, Đằng Phi căn bản không có lừa dối Thanh Ma cần thiết. Đằng Phi lặng lẽ cười một tiếng. Thanh Ma quả thật ngay thẳng. Kia, chuyện này, quyết định như vậy. Ngất, chương trước ở phi trường viết. Ngay cả chương tiết tên cũng lầm. Thật đúng là, mồ hôi à, mọi người không nhìn số học ra khỏi thành tích tiểu đao sao. Ngày hôm qua ở nhà suốt ngủ một ngày. Sau đó vừa bị cảm. Nam Bắc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật hãm hại cha a, được rồi. Một hồi còn có một chương. Hai ngày nữa tranh thủ bắn ra. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.